Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 46, Thư viện nhân viên quản lý tà thần Kiến Văn Lục. 4. Người nhận biết là có cực hạn, nhưng tao ngộ cái này vượt qua nhận biết cực hạn, người bình thường biết điên mất, mà loại này có được nội lực siêu phàm nhân sĩ, là khả năng dẫn phát càng nhiều biến cố, tỉ như đầu nổ rớt, điên cuồng vận chuyển nội lực. Theo Chu Bình dẫn đạo đi lên viễn siêu hoa lệ áo lam có thể hiểu được cực hạn phạm vi. Không thể nào hiểu được, không cách nào nhận biết, không cách nào đi theo. Một nam một nữ này cứ như vậy nát đầu. Để Chu Bình tuyệt vọng tiếc hận là, bọn hắn lại muốn trễ một điểm nổ đầu liền tốt. Liên quan tới luân chuyển thiên hư thần công, Chu Bình vẫn rất có ý tưởng. Đối với hắn, lĩnh hội thủy nguyên cửu sinh có trợ giúp rất lớn. Cái gọi là thùng gỗ lý luận quả thật có đạo lý. Ngươi cái vại nước này có khả năng giả bộ nước, quyết định bởi cho ngươi thùng gỗ ngắn nhất cái kia một khối bản. Nhưng là thùng gỗ không chỉ có thể chính thả, còn có thể hướng dài nhất tấm ván gỗ bên kia nghiêng về thả. Đường rẽ vượt qua làm không được, còn có thể thoát nước câu bẻ cua vượt qua. Không có lực lượng kỹ xảo nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đó là bởi vì ngươi kỹ xảo còn chưa đủ. Đương nhiên lực lượng cùng kỹ xảo kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ mới có thể phát huy lực lượng mạnh hơn. Chu Bình mang theo thu hoạch về tới bản thân ngủ tạm đạo quan. Quan sát một chút đạo quan tàng thư về sau, một giọng nói bảo kiếm không còn Mục Vương Tử nơi đó liền đi. Hoa lệ cùng áo lam, xem như Mục Vương chết tâm phúc. Bảo kiếm có ở đó hay không nơi đó, bọn hắn đều biết. Ba người ngay lúc đó trạng thái, hai người này liền không có cái gì bí mật có thể che giấu chủ nhiều lần. Trong đầu tri thức bị Chu Bình vơ vét không còn một mảnh. Về phần mượn xuống hoàng vị tranh đoạt, vậy thì cùng Chu Bình không có quan hệ. Tới vội vàng, đi vậy vội vàng, nhìn lấy đạo sĩ cái kia bồng bềnh rời đi thân ảnh. Có người muốn ngăn cản, nhưng đều bị ngăn lại. Tam giáo là cái gì có thể bảo trì ngàn năm nhiều thống trị? Đó là bởi vì bọn hắn đối với nhân tài cao độ coi trọng. Nếu như nói trước đó Chu Bình nhìn sao nhiều thư, thực lực không gặp tăng trưởng, mà dẫn đến bị trộm dậy coi nhẹ. Như vậy một khi hắn bày ra giá trị của mình về sau, đạo giáo liền không khả năng khó giữ được hắn. Mục Vương Tử trước mặt chém giết Độc Quân Tử, về sau càng là phát nổ dưới tay hắn hai đại cao thủ đầu. Người tài giỏi như thế không coi trọng, như vậy đạo giáo không có khả năng phát triển cho tới hôm nay. Một đường không có bao nhiêu dừng lại trở lại Nguyên Mang Sơn bên trên. Chu Bình lại một lần nữa gặp được bản thân sư trưởng Thanh Trì đạo nhân. Song phương luận đạo nói chuyện với nhau sau một khoảng thời gian, Thanh Trì đạo nhân không thể không dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện mình luận không thắng, tiếp tục nữa, ngược lại khả năng rối loạn bản thân đạo tâm. Trên núi có một bản Thanh Ngọc Tử Nguyên Công Nguyên Điển, ngươi có thể đi nhìn xem. Ngoài ra bên trong còn có một số đến từ thiên ngoại thiên kiến thức võ đạo. Ba ngày sau có cái nhiệm vụ cho ngươi đi làm. Thanh Trì đạo nhân có chút cảm khái cùng vui mừng, nói ra. Lúc trước chỉ là nhìn lấy đệ tử có chút thiên phú thần thông, tăng thêm cung cấp thủy nguyên cửu sinh manh mối, liền thu hắn làm đồ. Lại không nghĩ tới, cái này đệ tử đối với đạo lý giải đã trải qua vượt xa hắn. Hiểu, đồ nhi cáo lui. Chu Bình không có hỏi nhiệm vụ gì, nhưng là nội tâm đại khái rõ ràng. Thiên ngoại thiên chiến trường hiện tại ghen ghét ít người. Hắn khả năng rất lớn bị phái đi thiên ngoại thiên, dù sao liên bang cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều người, võ đạo xem như trụ cột nhất hệ thống một trong, liên bang người tu hành cũng số lượng cũng không ít, nếu như không phải tinh tế vận chuyển không tiện, chỉ sợ vẻn vẹn nhân số liền có thể đem nơi này xã hội đè sập. Đoán chừng theo liên bang chiến lược trọng tâm phóng tới thứ 17 thực dân tinh, Tam giáo áp lực trước nay chưa có lớn. Căn cứ dĩ vãng tam giáo tình huống đến xem, tất cả đại hoàng triều hoặc là đạo giáo đến đỡ, hoặc là Phật giáo, hoặc là nho giáo, tam giáo cầm giữ hết thảy. Xưa nay sẽ không cho phép thứ tư gia đi ra, nhưng là trước đó thế mà để hoàng gia đến tìm kiếm thần thoại võ học. Có thể thấy được liên bang đối với tam giáo áp lực đã đạt tới cực điểm. Đi vào trong mật thất, Chu Bình liền thấy cung phụng ở tại bên trên nguyên điển. Cùng một chút mới giấy chỗ viết kiến thức võ đạo. Những võ đạo này tri thức là đến từ liên bang. Chu Bình rất nhanh phát hiện điểm này. Bởi vì bên trong có không phù hợp xã hội này khí huyết võ đạo hệ thống. Hẳn là liên bang một số người bị bắt làm tù binh lộ ra ngoài kiến thức võ đạo. Chu Bình tinh tế, đọc qua đi, phát hiện trong đó còn có bản thân không biết địa phương. Hắn lúc trước cũng vừa mới lên liên bang đại học một năm thôi. Đại học đều không có bên trên xong, biến thành bây giờ bộ dáng. Rất mau đem những tin tức kia sửa soạn xong hết, Chu Bình liền nhìn về phía Thanh Ngọc Tử Nguyên. Công Nguyên Điển, quyển công pháp này là từ Tiên Thiên Đạo Thể Công cùng Thần Lôi Ngũ Khí Huyền Nguyên Quyết tổng hợp. Mà đến, đạo giáo người ý đồ thôi diễn ra cuốn thứ ba thần thoại võ học. Nhưng là thất bại, bất quá bản này thất bại Nguyên Điển cũng rất có giá trị. Phía trên ẩn chứa hai đại thần thoại võ học tinh diệu ở tại. Tiến đến trước kia cũng có người giữ cửa khuyên bảo. Không cần tu tập cùng xâm nhập quá sâu đi nghiên cứu nguyên điển. Nếu không gây bất lợi cho chính mình. Nghĩ đến tinh cầu này tất cả võ học đều là từ thần ma phát triển mà đến. Chu Bình nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn có trước hồn chi diễm. Cũng coi là gặp mặt qua những cái này ma thần trên đỉnh lão đại người. Nhưng là có thể không tìm đường chết, cũng không cần đi tìm đường chết. Ma thần mạnh mẽ quá đáng. Thần nhóm coi như bởi vì Negri đối với Chu Bình không thèm để ý. Nhưng là có đôi khi bọn hắn bản thân tồn tại, chính là một loại đối với nhân loại tổn thương chí mạng. Bởi vậy không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, bất kỳ cái gì chuẩn bị. Liền đi đụng vào một vị ma thần. Cái kia chính là tìm đường chết. Cẩn thận lật ra nguyên điển, Chu Bình phát hiện nguyên điển cùng hiện tại tu luyện Thanh Ngọc Tử Nguyên Công có chênh lệch không nhỏ. Hắn hiện tại tu luyện công pháp, về sau chỉ có thể từ Thanh Ngọc Thể cùng Tử Nguyên Khí bên trong chọn một. Mà nguyên điển mục tiêu thì là để hai loại sự vật tiến hành trùng điệp. Ý nghĩ này đạo giáo một mực thì có, hai môn thần thoại võ học là có thể kiêm tu, thậm chí trong lịch sử cũng có người kiêm tu hai môn thần thoại võ học. Lấy Tiên Thiên Đạo Thể, thôi động Thần Lôi Ngũ Khí Huyền Nguyên, bạo phát ra hủy thiên diệt địa uy lực kinh khủng, nếu như không phải người kia bản thân chống đỡ không nổi, chỉ sợ nhấc lên uy lực. Đủ để đem thiên ngoại thiên mặt đất thanh tẩy một lần. Đạo giáo người vốn cho là từng có dạng này án lệ thành công, sáng tạo Thanh Ngọc Tử Nguyên Công cũng có thể thành công. Nhưng đã đến hậu kỳ bọn hắn liền phát hiện, đem hai môn công pháp dung hợp sáng tạo công mới pháp độ khó. Tại phía xa đồng thời tu luyện hai môn thần thoại võ học phía trên. Hiện tại Thanh Ngọc Tử Nguyên Công liền trở thành một loại tham khảo văn bản tài liệu. Bài trí ở chỗ này, Chu Bình cẩn thận thu lấy bên trong tri thức, phát hiện hắn tại chạm đến bên trong thuộc về hai vị ma thần kiến thức thời điểm. Cũng không có thủy nguyên cửu sinh lúc cái loại cảm giác này. Từ trong này phải chăng có thể nghiệm chứng, nhóm đầu tiên thần ma đã trải qua rời đi. Chỉ có Negri phong ấn tại phong ấn ngôi sao, mà nhóm thứ hai thần ma vẫn còn tồn tại, vẫn như cũ phiêu đãng ở nơi này tinh không vô tận bên trong. Đương nhiên cũng có thể là ta không, có chạm tới nguyên bản thần thoại võ học nguyên nhân. Chu Bình đem những kiến thức này ghi lại, liền lựa chọn rời đi, chậm rãi tiêu hóa, ẩn tàng bảng phía trên. Cái kia không biết công pháp có thể thôi diễn chữ vẫn tồn tại. Nhưng là Chu Bình cũng không để ý tới, mà là nhanh chóng nằm ngủ.